Giáp Huyết, quyển 3 chương 409, thập toàn 1. Góc truyện audio.com. Hai quân chống chọi chiến ý lạnh bầu trời, quân Tống nhiệt huyết sôi trào, quân Hạ nhất thời lại không ai dám thay Trương Nguyên đánh một trận, người dám đấu tướng với địch Thanh đều đã chết rồi. Trương Nguyên tiến thoái lưỡng nan. Trương Nguyên nghĩ quá nhiều, nghĩa quá tốt, sau khi lão không còn thỏa mãn đánh bại quân Tống nữa, bắt người cướp của một phen, không công mà tự lui. Lão bao vây tấn công thành Tế Yếu, muốn để thành trì không viện mà phá, chính là muốn làm lạnh lòng quân Tống. Lão biết bây giờ Tây Bắc triều Tống duy chỉ có địch Thanh. Trùng Thế Hành có thể dụng, trước mắt lão chỉ cần bao vây tấn công thành Tế Yếu thì có thể dẫn dụ địch Thanh đến, còn lão nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đánh. Chỉ cần có thể công bại địch Thanh, công phá thành Tế Yếu thì có thể một hành động phá hủy trụ cột lớn Tây Bắc Đại Tống, tiến vào lấy Quan Trung, hy vọng có được thiên hạ. Từ xưa có được Quan Trung là có được thiên hạ. Trương Nguyên lão muốn dựa một trận chiến xây dựng địa vị vô song, lưu danh thiên hạ. Nhưng lão công không được một thành Tế Yếu bé nhỏ, bây giờ địch Thanh nói tuy khách khí, xin lão đánh, nhưng lão đã không có dũng khí tiến lên, lão làm sao là đối thủ của địch Thanh. Đột nhiên phát hiện thì ra chuyện này không có đơn giản như lão tưởng, bỗng dưng phát hiện thì ra phía sau bức màn chỉ huy và hai quân đối chọi hoàn toàn là hai chuyện. Địch Thanh hoãn binh đi chậm, nhưng trong quá trình hành quân không những không có mệt mỏi, ngược lại tích lũy hàng ngàn hàng vạn sát khí. Quân Tống hắn lãnh tuy ít hơn quân Hạ, nhưng lúc này nhuệ khí đang dâng, hắn muốn dựa vào khí phách này chiến với quân Hạ một trận. Từ lúc địch Thanh nhận được điều lệnh, biết dựa vào con đường đi thường ngày, muốn điều binh tác chiến, công văn lớp lớp, ít nhất phải lâu 3 tháng mới có thể xuất binh. Hắn không đợi nổi lâu như vậy, vì Trùng Thế Hành đợi không nổi lâu như vậy. Hắn chỉ có thể theo con đường không bình thường, dựa vào danh vọng Tây Bắc triệu binh tiến công, tuy biết hành động này hậu hoạn vô cùng, nhưng hắn không nghĩ nhiều được nữa. Hắn đứng trước trận, ngẩng đầu nhìn thành Tế Yếu, thấy đầu thành có cờ xí tung bay, đầu người chuyển động. Quân Hạ im lặng không tiếng động, im lặng chờ Trương Nguyên trả lời. Trương Nguyên nhìn Dã Lợi Trảm Thiên, không đợi nói, Dã Lợi Trảm Thiên đã thúc ngựa tiến lên nói. Địch tướng quân đường xa đến, cũng thật anh hùng. Nhưng ta không thể ép ngài yên ngựa chưa hết mệt, chi bằng 3 ngày sau, nhất quyết cao thấp thế nào. Trương Nguyên âm thầm khen ngợi Dã Lợi Trảm Thiên quả nhiên hiểu rõ tâm sự của lão. Trước mắt quân Tống đang lúc nhuệ khí, nghỉ ngơi 3 ngày, đợi khí thế lắng xuống, mới đi giao thủ, nắm chắc nhiều hơn. Vốn cho rằng địch Thanh sẽ không đồng ý, không ngờ địch Thanh hơi trầm ngâm, lại không bức ép nhau, gật đầu nói. La Hầu Vương nói không sai, vậy 3 ngày nữa hãy chiến cũng được. Dã Lợi Trảm Thiên hơi ngẩn ra, không ngờ địch Thanh lại đồng ý kiến nghị của y, đây vốn là quyết định bất lợi với quân Tống, địch Thanh không lý nào không rõ. Có lẽ tính cách của địch Thanh trầm ổn, rốt cục muốn làm gì chắc đó, không muốn chỉ dựa vào nhuệ khí giành thắng lợi. Dã Lợi Trảm Thiên trầm ngâm, địch Thanh trường đao vung lên, quân Tống chậm rãi lui về sau. Bọn họ đến như núi, đi như nhạc, ngưng trọng phi thường. Người Hạ tuy có ý công kích nhưng thấy đối phương trận thế dày nặng, nhất thời cũng không dám khinh phạm. Góc truyện audio.com. Trương Nguyên âm thầm thở dài, lúc này tên trên dây, lão thế sa sút đã lâu, nếu là không chiến, chỉ sợ sau này cũng đừng ngẩng đầu lên. Dã Lợi Trảm Thiên lại có thể nói được lý do không chiến, đường hoàng như vậy, lão cũng vô cùng bội phục. Mới về doanh trại, thì có thám tử bẩm báo, địch Thanh lui binh 20 dặm, đang trú quân ở sườn núi Lạc Nhạn. Tới lúc chiều tối, xung quanh sườn núi Lạc Nhạn lửa trại hừng hực, thanh thế bừng bừng. Dạ Nguyệt Phong vốn dẫn binh thù ở đó, nhưng thấy đại quân địch Thanh qua, sớm lui về trước thành Tế Yếu. Quân Hạ các nơi đều là không chiến mà lui, cuối cùng tụ tập về trước thành Tế Yếu, quân Hạ đã tụ 100.000, đầy khắp núi đồi. Quân Hạ tuy đông, nhưng lần đầu tiên không tàn sát bừa bãi như trước. Quân Tống tuy ít, nhưng bọn họ tuyệt không dám xem thường. Trương Nguyên vừa về tới lều trung quân, lập tức mời Dã Lợi Trảm Thiên tới gặp. Lão cực kỳ bội phục Dã Lợi Trảm Thiên, mấy ngày này, Dã Lợi Trảm Thiên tuy nhìn không thấy, nhưng phân tích tình thế, phách cơ phân lý còn mạnh hơn rất nhiều người có mắt. Dã Lợi Trảm Thiên vừa vào quân doanh, lập tức nói. Địch Thanh bỏ nhuệ khí mà quyết định 3 ngày sau tái chiến, trong đó nhất định có gian trá. Trương Nguyên tán đồng nói. Lão Phu cũng nghĩ như vậy, nhưng rốt cuộc hắn tính toán thế nào chứ? Dã Lợi Trảm Thiên hỏi lại. Nếu đại nhân là địch Thanh, nên suy nghĩ thế nào? Trương Nguyên hơi trầm ngâm, đã nói, thừa lúc đêm tới tập kích doanh trại, đánh úp không kịp đề phòng. Tự xưa việc quân cơ không nề dối trá, địch Thanh tuyệt không thành thật như vẻ ngoài. Dã Lợi Trảm Thiên chậm rãi gật đầu trầm tư nói. Đại nhân nói cũng như ta nghĩ, nhưng nếu đại nhân là địch Thanh, lựa chọn công kích chúng ta, sẽ là lúc nào? Trương Nguyên thấy Dã Lợi Trảm Thiên tán đồng, trong lòng ẩn ý phấn chấn, nói. hơn phân nửa là tối nay, đánh chúng ta trở tay không kịp. Tinh thần trong lòng hơi chấn động, nói, nếu địch thanh bất nhân, thì đừng trách chúng ta bất nghĩa. Bọn chúng mới an doanh hạ trại, chúng ta có thể thừa dịp lúc địch đứng chưa vững xuất kích. Theo ý của lão phu tối nay công, thần sắc lão phấn chấn, chỉ nghĩ địch thanh bất nhân thì lão có thể bất nghĩa, nhưng không có nghĩ rằng lấy lòng tiểu nhân so với bụng của quân tử. Dã Lợi Tràm Thiên nghe vậy, chậm rãi lắc đầu nói. Nếu ta là địch thanh tuyệt sẽ không chọn tối nay. Trương Nguyên ngẩn ra, không nhịn được hỏi. Tại sao? Dã Lợi Tràm Thiên nói. Ta quan sát địch thanh tác chiến tuy ở chỗ dùng kỳ lạ nhưng không phát nhẹ. Trong đánh trận, hắn đương nhiên cũng biết chúng ta không đáng tin, tuyệt đối không thể không phòng chúng ta đánh lên doanh trại của hắn. Trương Nguyên như bị dội chậu nước lạnh, hồi lâu nói. Vậy nếu ngài là địch thanh sẽ chọn lúc nào? Giờ Tí ngày thứ ba. Dã Lợi Tràm Thiên thấy Trương Nguyên hoang mang, giải thích. Giờ Tí tiến công, địch thanh không vi phạm lời hẹn. Giờ Tí tiến công, đang lúc ta giảm sức tác chiến ban ngày, càng là lúc buông lỏng nhất. Nếu ta là địch thanh, nhất định giờ Tí tiến công. Có thể được thiên thời, địa lợi, nhân hòa tề tụ, nắm chắc phần thắng hơn. Trương Nguyên chưa bao giờ nghĩ tới thời khắc này, nghe vậy thở ngược vào. Nếu không có Dã Lợi Tràm Thiên ở đây, nếu địch thanh thật sự chọn lúc đó tiến công, chắc chắn là lúc lão buông lỏng nhất. Mấy năm nay địch thanh có thể không thua trận, quả nhiên có chút thành tựu. Chau mày, Trương Nguyên nói. Vậy theo La Hầu Vương, ta nên ứng phó thế nào? Góc chuyện audio.com. Chấm, Dã Lợi Tràm Thiên nói, cách có hai. Một là sớm chuẩn bị, ngồi chờ địch thanh đến công, nghênh đầu đánh một trận đau. Còn có một cách là thừa dịp địch thanh xuất binh, trong doanh vô cùng trống trải, ta chờ phân binh mà xuất, ngược lại tập kích đại doanh của hắn, thiêu hủy lương thảo của hắn, nếu đại doanh quân Tống mất, lòng quân tất loạn, tới lúc đó vẫn dựa thiết diêu tử của Trung thư lệnh Công Bình Nguyên, giành được toàn thắng. Trương Nguyên nghe vậy, vỗ bàn cười nói, quả nhiên kế hay, ta cảm thấy cách này có thể dùng. Phía ta nhiều người, một phía đánh trả địch thanh, phía nhân mã khác lén tập kích đại doanh quân Tống. Dã Lợi Tràm Thiên gật đầu, trên mặt cũng không nửa phần ý mừng rỡ, lại nói. Đại nhân nói cũng là kế hay, nhưng chuyện này, chúng ta không thể không đề phòng. Địch thanh giả vờ độ lượng nhàn nhã tìm kiếm quyết chiến. Nhưng hắn không có lý do không cắt đường sau lương thảo của chúng ta. Ta đợi lương thảo chuyển sang, đa số để ở thành Cổ Dương, nhất định phải đề phòng hắn đột kích thành Cổ Dương, đốt lương thảo của chúng ta, nếu thành Cổ Dương quân ta mất, lòng quân tất loạn, trăm ngàn đại quân cũng có thể dần tan rã hết. Trương Nguyên cười nói, chuyện này ngược lại không cần La Hầu Vương lo lắng, lúc hôm qua ta đã viết thư xin Bàn Nhược Vương đề phòng, Bàn Nhược Vương đã hồi âm báo lại, thành Cổ Dương tuyệt không trở ngại, ta nghĩ với khả năng của Bàn Nhược Vương, chỉ là trông giữ lương thảo tuyệt sẽ không có chuyện. Dã Lợi Tràm Thiên quả thật cũng nghĩ như vậy, nhưng không biết tại sao, trong lòng luôn có sự bất an. Lão biết một tàng hoa bàng có lãnh quân, nhưng Nguyên Hạo phái một tàng hoa bàng tới Tây Bắc chỉ là muốn để y trông coi kho lương sao. Bất luận thế nào, Dã Lợi Tràm Thiên lão cũng đã dốc toàn lực rồi, tiếp theo làm thế nào, còn xem sĩ khí hai bên. Hai ngày nhanh chóng trôi qua, quân Tống, quân Hạ đều như tuân thủ lời hứa, hành quân lặng lẽ, đợi ngày thứ ba để chiến. Trương Nguyên thấy quân Tống quả như lời Dã Lợi Tràm Thiên nói, cư nhiên không đến công kích, càng cảnh giác trong lòng. Trước giờ Tí ngày thứ ba, sớm lẳng lặng lệnh toàn quân chuẩn bị, phái ra hai đội binh mã ra doanh đầu lộ phía trước sườn núi Lạc Nhạc, lại lệnh tướng quân tiền quân tiến công sẵn sàng đón quân địch. Đêm khuya gió lớn, không trăng không sao, có mây đen, khắp nơi, đều bao trùm trong màu đêm tối mịt. Trương Nguyên đích thân tới doanh trại quân tiến công của quân Hạ, leo lên đài cao nhìn, tầm mắt khó nhìn chỗ tối, trong đêm khuya, khó tránh trong lòng lo sợ. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng, ầm, vang lớn, phá vỡ sự uể oải của đêm, xé rách sát khí được che lấp. Có tiếng trống vang vọng trời cao, Trương Nguyên chưa từng nghĩ qua, sẽ có tiếng trống mãnh liệt cao ngất như vậy. Tiếng trống đó như có hàng ngàn mặt trống cùng vang lên, quả thật có thể nói là kinh thiên động địa. Tiếng trống không phải từ phía đông tới, mà truyền từ thành Tế Yếu tới. Trương Nguyên dùng mình, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy được đầu thành Tế Yếu lại ánh lửa hừng hực. Từ sau khi địch thanh xuất binh đến giờ, mấy ngày nay, đầu thành Tế Yếu không có đốt lửa, lúc này thành Tế Yếu lại gật đầu, ngụ ý gì? Đang lúc này, có binh sĩ cấp báo, quân Tống tấn công doanh. Giữa lúc đó tiếng vó ngựa vang như sấm, từ phương xa tĩnh lặng, liền sôi sục như vậy tĩnh lặng truyền đến, không tiếng hô, không tiếng chém giết nhưng quyết tuyệt ẩn chứa trong đó khiến người ta kinh hãi. Góc chuyện audio.com, quân Tống tấn công doanh, cho dù người đẳng hạng cả ngày sống trên lưng ngựa, nghe tiếng chân vang động này, cũng âm thầm kinh hãi, quân Tống công đánh còn phải mạnh hơn, còn phải nhanh hơn trong tưởng tượng bọn họ.